tôi không nói nên lời. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ biết tung một cú đá vào mông của Lôi Chính Long. Nói bậy nói bạ gì đó, mau mang chứng cứ đến phòng pháp y số 2 đi. Lôi Chính Long chỉ nhếch mép cười, nhìn tôi một cái rồi xuống tầng hầm. Hắn ta đi rồi, chỉ còn lại tôi với Tiểu Kiều, bầu không khí có một chút khó xử. Tiểu Kiều đỏ mặt bước đến chỗ tôi, hỏi bằng một giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Anh thật sự thích như vậy sao? Tôi hóa đá ngay lập tức, tôi không nghĩ đến Tiểu Kiều sẽ hỏi mình như vậy. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ đến và đá tôi một cái. Quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều, mặt mày nóng bừng, gân cổ cũng đỏ bừng. Tư thế gượng gịu kia khiến cho người ta có một chút mơ màng. Anh nói đi. Tiểu Kiều nhẹ nhàng kéo tôi. Cái này đừng nghe Lôi Chính Long nói bậy bạ, không có chuyện gì đâu. Lôi Chính Long em còn không hiểu sao, toàn nói linh tinh bậy bạ. Đáng ghét. Tiểu Kiều đỏ mặt chạy đi. Phụ nữ đúng thật là khó hiểu, tôi cái gì cũng không nói, tại sao tôi lại bị ghét? Thật sự muốn hiểu được lòng của phụ nữ như mò kim đáy biển vậy. Tôi quay lưng bước xuống tường hầm. Tiểu Kiều hét lên từ trên lầu. Hồ sơ của hai vụ án đã được gửi đến đây, lát nữa anh có thể lên lấy hoặc em mang chúng xuống cho anh. Tôi biết rồi. Đây chắc chắn là Tiểu Kiều đã thúc giục đồng nghiệp, nếu không chắc chắn sẽ không có thể nhanh như vậy được. Tôi trở lại phòng pháp y số 2. Lô Chính Long đã đặt tất cả các túi đựng bằng chứng lên bàn làm việc của tôi. Hắn đang ngồi vào máy tính xem tài liệu. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi tức giận nói: tên tiểu tử thối nhà anh, nói nhảm suýt chân đỡ đã hại chết tôi rồi. Cậu thì biết gì? Lô Chính Long nói: tiểu tử ngốc, tôi đang giúp cậu. Đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn chưa có đột phá gì. Tôi nhìn mà lo lắng thay cho cậu. Cuối năm rồi, cậu không muốn được đưa vợ về nhà sao? Cậu cũng lớn tuổi rồi, giờ dẫn theo một cô gái như Tiểu Kiều về, nở mày nở mặt biết bao. Thằng nhóc này đã nghĩ xa xôi rồi, tôi còn chưa nghĩ đến việc này. Tôi miễn cưỡng nói: phải chi anh nên đặt mấy cái tinh thần này lên trên vụ án, nói không chừng sẽ giải quyết được nhiều thứ. Tôi cũng đâu phải là không quan tâm đến vụ án. Nhìn xem, lịch sử cuộc trò chuyện của Thu Nguyên đã có rồi. Lô Chính Long vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy tính. Tôi hỏi lại: có cuộc gọi nào đáng ngờ không? Tôi đã kiểm tra tất cả, hầu hết đều là của gia đình hoặc là bạn bè của Thu Nguyên. Có một số được gọi từ điện thoại cố định, nhưng điện thoại công cộng không dễ lần ra. Tôi đã đánh dấu chúng để kiểm tra cho rõ rồi. Tôi có một câu hỏi. Tôi nói tiếp: điều này thật kỳ lạ. Tất cả các đồ đạc của nạn nhân đều còn, chỉ riêng có điện thoại là bị mất. Nếu không có manh mối trong cuộc gọi, vậy kẻ sát nhân lấy điện thoại để làm gì? Còn một điều nữa, bây giờ không thể theo dõi và xác định được vị trí của điện thoại đó. Lô Chính Long gật đầu và nói: tôi cũng đã nghĩ đến nó từ lâu rồi. Pin của điện thoại đã bị lấy mất ra ngoài nên không thể định vị được. Điện thoại hẳn phải có thứ gì đó đe dọa tên sát nhân quan tâm nên hắn đã lấy nó đi. Vậy thì xem mấy vụ án khác có điện thoại không? Ý kiến hay. Lô Chính Long tìm thấy tang vật từ tập tài liệu trên bàn. Hóa ra tất cả các trường hợp đều đã bị mất. Kiểm tra đồ lót của cậu đi, tôi đi kiểm tra thêm vài vật chứng khác. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều thủ tục. Lôi Chính Long là người thích hợp để làm điều này. Anh ta bước tới cửa, không quên quay lại nói với tôi: khi kiểm tra quần áo của người khác đừng quá bốc đồng. Đây là đồn cảnh sát, nếu Tiểu Kiều nhìn thấy cậu lại gặp rắc rối rồi đấy. Lắm lời. Tôi ném cái nhíp trong tay, Lôi Chính Long nhanh chóng né, vừa chạy ra vừa cười. Có vẻ như sự tập trung của tôi không đủ, tôi nhặt cái nhíp lên, lấy ra từng mảnh bằng chứng vật lý, đặt nó nằm phẳng trên bàn làm việc. Các bác sĩ pháp y thường gặp những tình huống tương tự trong công việc. Trái tim của người ta dù có cứng rắn đến đâu vẫn có những điểm yếu. Suy cho cùng, con người ai cũng có tình cảm.

xuyên qua khe hở với mái tóc đen, tôi thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi sửng sốt, lật người ngồi dậy, may mắn thay trong tay cô ấy không cầm gì cả. Đỗ Phàm, cô làm sao vậy? Tôi hỏi. Tôi muốn nói chuyện với anh. Giọng của Đỗ Phàm có một chút khàn khàn, mắt không cảm xúc, bổ sung thêm. Nói chuyện về Tiền Thành. Đây là chuyện ngoài mong đợi, tôi muốn gọi Lô Chính Long dậy, Đỗ Phàm vội vàng nói. Đừng gọi hắn, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh. Tôi do dự, tâm trạng của Đỗ Phàm có một chút không ổn định, lại xem xét hành vi điên cuồng của cô ấy khi bị kích thích, cộng với tất cả những nghi ngờ trước đó, nên tôi đương nhiên phải xem xét tình hình an toàn của bản thân. Nói chuyện ở đâu? Tôi hỏi. Anh chọn chỗ đi, nhanh lên. Vậy đến phòng pháp y số 2 của tôi. Ở nơi làm việc của mình tôi cảm thấy an toàn hơn một chút. Đi. Đỗ Phàm quay người rời đi. Trong đêm tảng băng lớn nghìn năm trông thật vô cảm. Cùng với kiểu tóc bù xù, cô ấy trông như một nhân vật trong phim kinh dị. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù Đỗ Phàm muốn ra tay với tôi, cô ấy cũng sẽ không lựa chọn là đồn cảnh sát. Như vậy cô ấy sẽ không thể chạy thoát được. Bước chân của Đỗ Phàm rất uyển chuyển, tư thế lắc lư như một bóng ma lang thang trên hành lang giữa đêm khuya. Gáy của tôi tê dần, lông tóc dựng đứng, nhịp tim cũng nhanh lên một chút. Tiếng bước chân của Đỗ Phàm có một chút không chân thực. Tôi nhéo mình, đau quá không phải là mơ. Khi đến tầng hầm, nơi đây thậm chí còn yên tĩnh hơn. Đỗ Phàm bước thẳng đến cửa của phòng pháp y số 2, đứng bất động chờ tôi. Cô có sao không? Nhìn cô không ổn lắm. Có phải khó chịu chỗ nào không? Để điều chỉnh bầu không khí, tôi chủ động mở lời. Đỗ Phàm không trả lời, đứng im tại chỗ không di chuyển. Lấy chìa khóa ra, nhét nó vào ổ khóa, tôi dường như nghe thấy tiếng răng phát ra âm thanh yếu ớt. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Mời vào. Tôi làm động tác mời. Đỗ Phàm không cử động, cơ thể cô ấy khẽ run lên, tôi càng thêm nghi ngờ. Vì Đỗ Phàm không chịu tiến lên, tôi tiến lên một bước đi vào phòng pháp y số 2. Ở nơi mình làm việc, tôi biết rõ ràng vị trí đặt của đồ vật. Tôi đi một cách tự nhiên, bước đến bên cạnh một vài công cụ tự vệ. Đỗ Phàm do dự ở cửa nửa phút, dường như muốn đi vào nhưng lại thôi. Phản ứng này có một chút kỳ lạ. Cô không vào sao? Tôi chủ động ngập ngừng nói. Đỗ Phàm lắc đầu, hít thở sâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm cao độ, nhấc chân bước vào phòng pháp y số 2. Khoảng khắc chân chạm đất, tôi thấy cô ấy rùng mình. Dường như có một chuyện quan trọng với Đỗ Phàm đã xảy ra trong phòng pháp y số 2 nên mới có phản ứng như vậy. Nó hẳn phải liên quan đến Tiền Thành. Ông ta đã sử dụng phòng pháp y số 2 trong một thời gian dài. Đỗ Phàm lung lay như sắp ngã, tôi định tới giúp, nhưng cô ấy đã nắm được cạnh bàn, sau đó đứng vững. Cô không sao chứ? Trạng thái này của Đỗ Phàm không thể tấn công được tôi, ngay cả hành động cũng không tự chủ được. Tôi không sao đâu. Đỗ Phàm tự nhủ. Tôi tưởng mình đã quên rồi, nhưng nó chỉ gói gọn trong nhiều lớp ký ức. Hôm nay anh hỏi tôi tên người đó, nhưng ký ức đó đã sống lại. Những hồi ức đã hiện ra trước mắt, tôi biết rằng ký ức đó không thể quên. Có vẻ như tôi đã đúng, phòng pháp y số 2 thật sự rất quan trọng đối với Đỗ Phàm. Khiến cô ấy có thể nói nhiều như vậy, kỷ lục về số từ đã bị đột phá mới. Tôi hỏi cô về Tiền Thành, cô lo lắng đến tìm tôi ngay lập tức. Có phải Tiền Thành có liên quan đến vụ án hút máu không? Tôi nhắc tên Tiền Thành, Đỗ Phàm lại run lên. Vài giây sau, cô ta nhẹ nhàng gật đầu nói. Tiền Thành quả thực có liên quan đến vụ án hút máu. Thậm chí có thể nói vụ án hút máu là do ông ta gây ra. Tôi hít một ngụm không khí lạnh. Đây là một tin có trọng lượng, có thể cung cấp rất nhiều manh mối trong việc phá án. Đỗ Phàm đã lên tiếng, chắc chắn cô ấy muốn kể hết mọi chuyện. Đỗ Phàm hỏi. Cậu có biết tâm lý khát máu không? tâm lý khát máu. Tôi lắc đầu nói, tôi hiểu đơn giản trong nội tâm người khát máu chủ yếu là do bệnh tật thể xác hoặc là bệnh tật tâm lý hoặc sinh lý. Chẳng hạn như người có vấn đề tâm lý khát máu do bệnh tật thiếu máu gây ra. Đỗ Phạm đột nhiên cười chế nhạo nói, lời giải thích của anh là đúng, có thể ghi vào sách giáo khoa, nhưng điều tôi nói không phải là khát máu kiểu này. Cô nói cái quái gì? Đỗ Phạm lạnh lùng nói, chuyện này dài lắm, tôi bắt đầu lại từ đầu. Đỗ Phạm đến đồn cảnh sát quận Nam thực tập theo Tiền Thành. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Thành, ông ấy trông rất luộm thuộm, là bác sĩ pháp y, ở một mức độ nào đó cũng được xem là người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Đỗ Phạm nhìn thấy tóc của Tiền Thành gần như là biến thành tổ chim, mái tóc bóng nhọn rất kinh tởm, vì vậy cô ấy tự nhiên sinh ra cảm giác chán ghét. Trong những lần tiếp xúc sau đó, Đỗ Phạm dần thấy rằng Tiền Thành khá tốt. Ông ấy đã dạy cho Đỗ Phạm rất nhiều kiến thức và kỹ năng của cô ấy không thể học được ở trên sách vở. Điều này đã giúp Đỗ Phạm cải thiện rất nhiều. Tiền Thành và Đỗ Phạm đều là không nói nhiều, hai người rất hợp nhau, nhưng trong mắt của người ngoài, mối quan hệ của họ rất bình thường. Cho đến một ngày, họ nhận được một lá thư, một bệnh nhân rất đau khổ đã tìm kiếm sự giúp đỡ của họ trong tuyệt vọng. Bản thân bị ốm nhưng lại đi tìm bác sĩ pháp y, việc này đúng là kỳ quái. Vì liên quan đến đời tư cá nhân, bệnh nhân đã giấu kín danh tính, chỉ để lại nỗi đau của mình trong thư. Bệnh nhân từng là một người bình thường, anh ta bị mất rất nhiều máu trong một tai nạn vô tình. Trong quá trình cấp cứu của bệnh viện, một lượng máu lớn đã được sử dụng để có thể sống sót. Sau khi ở bệnh viện được 2 tháng, anh ấy đã bình phục. Sau khi ra viện, bệnh nhân bị ám ảnh bởi máu. Hắn đặc biệt có khát vọng về máu. Cho dù là vật nuôi hay là con người đều muốn hút máu. Thông qua việc hút máu có thể hấp thụ sinh khí. Thời gian trôi qua, tình trạng của anh ta tiếp tục xấu đi. Máu của sinh vật bình thường không thể đáp ứng được ham muốn bên trong của anh ta. Anh ta khao khát máu người. Cuối cùng không thể chống lại được sự tra tấn trong lòng, anh ta chọn cách tấn công chính mình. Khi không thể kiềm chế được, anh ta sẽ tự cắn vào tay của mình và hút máu của mình, khiến cho cánh tay chẳng chịt những vết thương do mình gây ra. Bản thân anh ta cũng muốn bỏ, nhưng mỗi khi tới thời điểm phát tác, anh ta đều rất khó chịu và không thể chịu đựng được. Các bác sĩ bình thường không thể giải quyết vấn đề này, vì vậy anh ta đã nghĩ đến tìm một bác sĩ pháp y. Đỗ Phạm và Tiền Thành cũng rất tò mò vì bệnh tâm lý do chuyển máu gây ra. Họ nghĩ ra nhiều cách để giúp anh ta giải quyết, thậm chí họ còn tìm một số tài liệu từ nước ngoài, sau đó dịch ra rồi gửi lại cho anh ta. Họ mong chờ hồi âm của bệnh viện, nhưng đợi rất lâu mà không có một phản hồi. Ngay khi sắp từ bỏ, không còn bất kỳ hy vọng nào bệnh nhân phản hồi lại. Lần này chỉ có một vài chữ đã tìm ra giải pháp tốt. Anh ta đã cảm ơn sự giúp đỡ của bác sĩ pháp y. Đỗ Phạm rất mừng cho bệnh nhân, nhưng Tiền Thành không tin rằng bệnh nhân tâm lý lại có thể giải quyết nhanh chóng như vậy. Nhiều báo cáo nói rằng chứng bệnh tâm lý rất khó bỏ và cách tốt nhất là tìm vật thay thế. Cả hai từng cãi nhau về chuyện này, tuy cuộc cãi vã không gay gắt nhưng cả hai giận nhau khá lâu, không ai nói lời nào. Không lâu sau, vụ án của Hoàng Nhất Sơn xảy ra. Khi thi thể được chuyển đến trong phòng khám nghiệm, Tiền Thành và Đỗ Phạm đều chết lặng. Xác chết rõ ràng đã bị mất máu trước khi chết, cũng có một khả năng có người thứ ba tại hiện trường. Đỗ Phạm và Tiền Thành không nói gì, nhưng cả hai đều nghĩ đến bệnh nhân khát máu nghiêm trọng, nhưng vẫn là không có bằng chứng để chứng minh điều đó. Tiền Thành viết một bức thư khác hỏi về tình hình hiện tại của bệnh nhân. Bệnh nhân nhanh chóng trả lời, trong tư không nói điều gì, nhưng điều kỳ lạ là lần này sử dụng một chiếc phong bì đen để trả lời. Khoảnh khắc Tiền Thành nhìn thấy phong bì, sắc mặt của anh ta thay đổi rõ rệt. Đỗ Phạm vẫn chưa hiểu chiếc phong bì đen tượng trưng cho điều gì, nhưng Tiền Thành là phản ứng rất quyết liệt. Anh ta không quan tâm đến công việc của mình, truy tìm địa điểm của lá thư, đó là một công trình sắp bị phá bỏ. Chủ nhân của chiếc phong thư đã di chuyển từ lâu, chiếc phong bì cũng không biết ai đó gửi đi. Tối hôm đó, Tiền Thành uống say, Đỗ Phạm biết được chuyện về chiếc phong bì đen từ người khác. nó liên quan đến cái chết của một người bạn tốt của Tiền Thành. Không ngạc nhiên khi Tiền Thành phản ứng mạnh mẽ như vậy. Sau khi tỉnh rượu vào ngày hôm sau, Tiền Thành đã thay đổi báo cáo khám nghiệm tử thi, nghiến răng nói rằng tự mình sẽ bắt kẻ sát nhân. Đó là lỗi của anh ấy đã phải gánh chịu hậu quả một mình. Đỗ Phàm chỉ là một thực tập sinh pháp y nhỏ nên chỉ biết đồng ý. Vào thời điểm đó, ảnh hưởng của vụ án Hoàng Nhất Sơn quá lớn, mọi chuyện đều đổ dồn vào vụ án nên không ai để ý đến sự thay đổi của bản cáo cáo. Ngoài ra, quy trình vào thời điểm đó không được chuẩn hóa cho lắm. Thay đổi báo cáo khám nghiệm tử thi cũng không gặp nhiều khó khăn. Tiền Thành suy nghĩ khá đơn giản, không ngờ bệnh nhân lại mưu mô như vậy, không để lại nhiều dấu vết, ngược lại còn điều tra Tiền Thành khiến bệnh nhân tức giận. Người bệnh nhân quyết định chống trả, mục tiêu của hắn không phải là Tiền Thành mà tập trung vào Đỗ Phàm. Trong đêm đen, khuôn mặt tái nhợt dị thường xuất hiện trước mặt Đỗ Phàm. Thank you. Thank you.